Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, sinh thân chi mẫu, một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu nam hài, đang đứng tại một chỗ trên đất trống, có bài có bản bãi túc tư thế, hai cái non nớt nắm đấm, không ngừng ở trên không trong vung đến, nam hài phía trước. Đứng yên một người trung niên phụ nhân, mặt đầy hiền hòa chi sắc, đặc biệt là trong hai mắt, càng là lộ ra một cổ nồng đậm cương chiều, nhìn chăm chú nam hài. Người trung niên phụ nhân này, mặc dù không thể nói mỹ lệ đến mức nào, nhưng lại vô cùng đoan trang, đặc biệt là tại nàng kia từ ái dưới khuôn mặt, ẩn chứa một cổ không giận tự uy khí chất. Loại khí chất này, chỉ có người ở vị trí cao lâu ngày mới có thể có sẵn. Cho nên không khó nhìn ra, thân phận nàng, tất nhiên không thấp. Tần tinh trước mắt, xuất hiện chính là đây hai cái thân ảnh. Chỉ có điều, hắn vừa vặn nhìn lướt qua cái kia là mà là mình tiểu nam hài sau đó. Liền đưa mắt di động trên người trung niên phụ nhân. Hơn nữa, cũng không còn cách nào rời đi. Tuy rằng trung niên phụ nhân tướng mạo cũng không tồn tại ở hắn hiện hữu trong ký ức. Tuy rằng hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhưng mà tại sâu trong nội tâm hắn, chính là đã gọi ra một cái đối với bất luận cái gì sinh mệnh lại nói, đều là rất tinh tường xưng hô. Nương. Nguyên bản bởi vì không có mẫu thân ký ức mà cũng không tồn tại tư niệm cùng tình cảm. Tại tần tinh đầu tiên nhìn thấy người trung niên phụ nhân này thời điểm, căn bản không bị khống chế tuôn trào ra, trong nháy mắt chiếu khắp nơi nội tâm hắn. Cho dù không có ký ức, nhưng mà mẹ con đồng lòng thiên tính, chính là bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào xóa bỏ. Lúc trước tần tinh trong lòng đối với mẫu thân toàn bộ hoài nghi. Tại lúc này, tất cả đều tự động sụp đổ. Tần tinh biết rõ, đây, chính là mẫu thân mình. Mình sinh thân chi mẫu. Đời này tần tinh, rõ ràng nhớ, tại mình biết mình chỉ là con nuôi thời điểm. Đối với vứt bỏ mình cha mẹ ruột, sản sinh qua thâm sâu oán hận. Chính là hôm nay hắn mới biết, cha mẹ mình cũng không có vứt bỏ mình. Tại mình đời thứ nhất, mẫu thân chính là bồi bạn tại bên cạnh mình, dùng từ ái ánh mắt chú ý mình trưởng thành. Mà phụ thân càng là lấy mình còn không biết được phương pháp tồn tại ở kiếp này tánh mạng mình bên trong, bồi bạn mình trưởng thành. Tần tinh si ngốc nhìn mình mẫu thân, bất chi bất giác từng giọt nước mắt từ hắn trong hai mắt chảy ra, nhỏ xuống, dính đầy vạt áo. Tần tinh quên mất trong đầu mình kia vô số nghi hoặc, quên mất thời gian qua đi, quên mất tất cả, chỉ là hy vọng một khắc này có thể là vĩnh hằng, có thể làm cho mình vĩnh viễn liền nhìn như vậy mẫu thân mình. Thẳng đến mẫu thân bỗng nhiên cười lắc lắc đầu. Nụ cười kia cứ việc mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng lại vẫn tràn ngập nồng đậm từ ái mở miệng nói. Tinh nhi, bộ này quyền, tên là Húc Nhật Quyền. Chỉ có điều, ngươi vừa mới đánh, kia không gọi Húc Nhật, mà gọi là mặt trời lặn. Già nua lẩm cẩm, Húc Nhật, chỉ là mặt trời mới lên, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng phồn thịnh. Liền giống bây giờ ngươi một dạng. Một câu nói này rốt cuộc đem tần tinh từ tư niệm bên trong giật mình tỉnh lại. Cho nên đem ánh mắt nhìn về phía con bé mình. Vừa mới hắn cũng không có chú ý. Hiện tại hắn rốt cuộc thấy rõ, con bé mình chính tại diễn luyện đến quyền pháp. Bất ngờ chính là Húc Nhật Quyền. Mà nhìn đến con bé mình kia trong quả đấm sáng lên ánh sáng yếu ớt, còn có kia vụng về tư thế. Tần tinh rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, Vì sao mẫu thân phải đem Húc Nhật Quyền đến với tư cách đánh giá mình thiếu chủ thân phận tiêu chí? Nguyên lai, Trịnh Thiếu lúc trước nơi thi triển giao kia qua quyết bình thường Húc Nhật Quyền. Trên thực tế, đúng là mình còn bé đã từng thi triển, mà bộ quyền pháp này càng là từ đầu đến cuối kèm theo mình, từ đời thứ nhất đến đời này. Đang lúc này, trước mắt mẹ con hai người, trong lúc bất chợt bắt đầu trở nên mơ hồ, điều này cũng làm cho Tần Tinh trong lòng giật mình, cấp bách vội vươn tay ra đi, muốn ngăn cản hai người này biến mất, bởi vì hắn vẫn không có nhìn đủ mẫu thân mình, còn muốn lại tiếp tục cùng mẫu thân chờ lâu một hồi. Chính là hiển nhiên tại đây phát sinh tất cả, căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ khống chế. Hết thảy các thứ này, liền là mẫu thân lấy đặc biệt thần thông lưu lại, để cho mình thấy. Cũng may, tuy rằng bức tranh này tiêu thất, nhưng lại có mặt khác một bức tranh xuất hiện. Lần này trong hình, nhiều hơn rất nhiều người, mà nhìn đến những người này, Tần Tinh kia vẫn mang theo nước mắt trên mặt. Chính là nhiều hơn một mái tóc như tơ từ đáy lòng nụ cười. Chu Đại Lượng, Tôn Thanh Lãng, Phan Mộc Dương, Thiết Thất, Sư Phụ, Yến Tiên Bối, Thiên Kiêu, những này chính là bồi bạn mình trải qua trăm ngàn lần luân hồi người. Hiển nhiên, bọn họ cũng giống như mình, đều là tồn tại ở vận giới này bên trong, là sư phụ mình, là mình trưởng bối, là huynh đệ mình cùng bạn chơi. Duy chỉ có, không có Sở Hàn Y. Dần dần, những bóng người này cũng đồng dạng bắt đầu mơ hồ, đồng dạng bắt đầu biến mất, nhưng lại có càng nhiều từng hình ảnh bất đồng hình ảnh. Theo thứ tự xuất hiện, Tần Tinh liền từ đầu đến cuối lấy một cái bẫy ra người thân phận, lặng lẽ nhìn chăm chú hình ảnh biến hóa. Hắn thấy được Chu Đại Lượng và người khác trưởng thành, thấy được sư phụ bọn họ ly khai, thấy được bọn họ từng cái tại đây vận tinh bên trên sáng lập mỗi cái gia tộc, mỗi người tông môn, hơn nữa từng bước một đem phát dương quang đại, thậm chí thấy được bọn họ cái này tiếp theo cái kia chết đi. Tần Tinh tâm cũng hướng theo hình ảnh biến hóa mà khởi phục phục. Nhìn thấy bọn họ giành được thành tựu, hắn mừng thay cho bọn họ. Nhìn thấy bọn họ tao ngộ thất bại, hắn thay bọn họ quá khó. Đặc biệt là nhìn thấy bọn họ chết đi, càng làm cho Tần Tinh vô cùng bi ai. Tựa như cùng hắn phụng bồi bọn họ, lại lần nữa đã xong một đời sinh mệnh. Mà khi cái cuối cùng người quen cũng chính là sư phụ mình, Bạch Tự Tại chết đi thời điểm, toàn bộ hình ảnh toàn bộ biến mất, chỉ còn lại Tần Tinh một người vẫn trơ trọi đứng tại trống rỗng trong phòng. Hiển nhiên, vừa mới hắn chứng kiến tất cả, có lẽ tại xa xôi đi qua, đã từng thật phát sinh qua, nhưng là bây giờ để lại cho Tần Tinh, chẳng qua chỉ là ảo ảnh, hoặc là một đoạn hắn cũng không biết ký ức mà thôi. Không biết qua bao lâu sau đó, Tần Tinh cuối cùng từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước mình. Lẩm bẩm nói, nương, những hình ảnh này cũng không có ta nơi muốn biết. Tất cả vấn đề câu trả lời là, cứ việc tại những hình ảnh này bên trong, Tần Tinh phảng phất trở về quá khứ, cũng coi là biết được một vài vấn đề câu trả lời. Nói thí dụ như, Trịnh Thiếu bọn họ đánh giá mình thiếu chủ thân phận lượng cái nhãn hiệu. Nhưng mà phần lớn vấn đề vẫn không có câu trả lời. Cái này cùng lúc trước Trịnh Thiếu nói cho hắn biết, toàn bộ nghi hoặc đều đem có thể có được giải đáp mà nói, cũng không phù hợp. Nhưng mà ngay tại Tần Tinh dứt tiếng sau đó, tại đây trống rỗng trong phòng bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm ôn nhu, Tinh Nhi, nương, ngài ở đâu? Tần Tinh thân thể nhất thời lần nữa lại lần nữa run nhẹ. Bất thình lình quay đầu, nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm mẫu thân mình chỗ tại. Thậm chí, hắn ở trong lòng còn ôm lấy một chút hy vọng. Kia chính là mình nương, vẫn còn sống. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng chuyện. Bởi vì trước xuất hiện những hình ảnh kia bên trong, hắn cũng không nhìn thấy mẫu thân tử vong, cũng không có thấy mình tử vong. Hơn nữa, mẫu thân mình bày xuống phong ấn chi trận, liền sáng giới tinh thần đều có thể tùy tiện đánh chết. Như vậy bản thân nàng thực lực, tự nhiên cũng là cao đến rồi không cách nào tưởng tượng trình độ. Tồn tại cường đại như thế, Tần Tinh quả thực không nghĩ ra được. Còn có lực lượng gì có thể giết chết nàng? Tựa hồ giống như là nghe được Tần Tinh hô hoán một dạng. Mẫu thân âm thanh lại vang lên lần nữa. Tinh Nhi, ngươi rốt cuộc đã trở về. Chỉ tiếc, nương đã không có ở đây. Rắc rắc, Tần Tinh rõ ràng nghe được trong lòng mình kia một chút hy vọng tiếng vỡ vụn thanh âm. Không nén nổi hai đầu gối mềm nhũn. Té quỵ trên đất, những hình ảnh kia, ngươi nhất định đã thấy, đó là nương đặc biệt vì ngươi lưu lại, bởi vì nương biết rõ, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ trở về. Tinh Nhi, nếu ngươi đã trở về, trong lòng ngươi tất nhiên có đến rất nhiều nghi hoặc, đặc biệt là liên quan tới thân thế của ngươi, ngươi lai lịch, thậm chí liên quan tới nương tồn tại. Hiện tại, nương sẽ nói cho ngươi biết. Câu trả lời, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.